Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1861, chương 1889. Lập tức hướng Mạc Công Tử dập đầu nhận lầm. Tiểu tử này thân phận rất thần bí, tạm thời còn không thể động thủ với hắn. Đợi hướng Cổ Dương Cung Phụng hỏi rõ ràng lại định, là Phách Thiên đầu óc nhanh chóng chuyển động, thoáng cái. Hắn có một cái minh xác dự định, không muốn mạo muội đối Mạc Thanh Vân động thủ, bởi vì Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác. Bối cảnh có thể là 10 phần cường đại, để hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Vạn nhất hắn đem Mạc Thanh Vân ra sao? Mạc Thanh Vân phía sau thế lực cường đại, đến đây Vân Trung Thành trả thù liền phiền toái. Dù sao, Vân Trung Thành tại tiên hoang giới bên trong cũng không tính là gì đỉnh tiêm thế lực, là Phách Thiên đoán không sai. Mạc Thanh Vân bối cảnh xác thực phi thường cường đại, nhưng lại không phải tiên tộc cái nào đó thế lực. Là Phách Thiên trong lòng có dự định, hắn chính là sắc mặt trầm xuống, biểu lộ không vui căm tức nhìn La Diêm. Quát, đồ hỗn trướng, ngươi còn không dựa theo Mạc Công Tử nói. Đem chuyện đã xảy ra như nói thật một lần. Tại La Phách Thiên gầm thét lúc, hắn còn phóng xuất ra một cỗ thánh uy, hướng phía La Diêm trên thân nghiền ép mà đi. Tại La Phách Thiên thánh uy bao phủ xuống, La Diêm lập tức trở nên trung thực, bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra. Phượng Huyết Thiên bằng huyết dịch nghe được La Diêm lời nói, La Phách Thiên một trận động dung, con mắt không ngừng chuyển động. Xem La Phách Thiên cái này biểu hiện, tựa hồ đối với Phượng Huyết Thiên bằng huyết dịch cũng có được mãnh liệt ngấp nghé chi ý. Nhưng La Phách Thiên người già thành tinh, không hề giống La Diêm xúc động như vậy, lập tức hiển lộ ra tâm tình của mình. Sau đó La Phách Thiên chính là sắc mặt lạnh trầm, nghe La Diêm giảng thuật chuyện đã xảy ra. Đợi La Diêm đem chuyện kỹ càng đi qua, như thật hướng La Phách Thiên giảng thuật một lần, La Phách Thiên chính là một mặt thịnh nộ biểu lộ. Quát, nghiệt chướng, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, vậy mà làm ra giết người cướp của hoạt động? Ngươi cho chúng ta Vân Thiên Thành là địa phương nào? Là loại kia chiếm núi làm vua, đốt giết bắt hành hạ hàng nhái sao? Cha ta nghe được. La Phách Thiên nghe được lời này, La Diêm mặt lộ vẻ chột dạ biểu lộ, muốn thanh minh cho bản thân một phen, ngậm miệng. Chỉ là không đợi La Diêm lời ra khỏi miệng, liền bị La Phách Thiên nghiêm âm thanh cắt đứt. Quát bảo ngưng lại La Diêm giải thích. La Phách Thiên mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc, âm thanh lạnh lùng nói, đồ hỗn trướng, còn không hướng Mạc Công Tử dập đầu nhận lầm, cam đoan về sau cũng không tiếp tục phạm này sai. Ta nghe được La Phách Thiên quát lớn lời nói, La Diêm lập tức mặt lộ vẻ ủy khuất biểu lộ, dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng không tình nguyện. Tại La Phách Thiên lạnh lẽo ánh mắt dưới, La Diêm cuối cùng vẫn khuất phục, một mặt không cam lòng cùng âm lãnh biểu lộ, quỳ xuống nói, Mạc Công Tử, trước đó đều là lỗi của ta, còn xin ngươi không nên cùng ta so đo. Nhìn thấy La Diêm lần này cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt nói, thiếu thành chủ, ngươi cái này đại lễ ta có thể không chịu nổi, vạn nhất ngươi bởi vậy ghi hận tại ta, ta muốn phải ăn ngủ không yên. Ngươi, nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, La Diêm lập tức nghiến răng nghiến lợi, cảm giác mình đã bị mãnh liệt nhục nhã. Ha ha, Mạc Công Tử không cần lo lắng, La Diêm hắn còn không có lá gan này. Không chờ La Diêm mở miệng phản bác, La Phách Thiên chính là cười lớn một tiếng, mở miệng đối Mạc Thanh Vân an ủi một câu, nói, lão phu cam đoan với ngươi, tại đan sư thí luyện kết thúc trước kia, chỉ cần ngươi còn tại ta Vân Thiên Thành bên trong, liền không ai dám đối ngươi có nửa điểm bất kính. Nếu là có ai dám làm như thế, chính là cùng ta La Phách Thiên không qua được. Đa tạ thành chủ, nghe được La Phách Thiên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm lời. hướng La Phách Thiên chắp tay cảm tạ một câu. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người trò chuyện lúc, Cổ Dương cung phụng vội vội vàng vàng chạy đến. Bái kiến thành chủ, Cổ Dương cung phụng tới chỗ này, liền hướng La Phách Thiên chắp tay, sau đó hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Khi hắn nhìn thấy La Diêm quỳ gối Mạc Thanh Vân trước người, hắn chính là nheo mắt, vội vàng hướng La Phách Thiên lên tiếng xin xỏ cho. Thành chủ, việc này khẳng định là một cái hiểu lầm. Thanh Vân hắn tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện, nếu có cái gì bất kính chỗ, còn xin ngươi không muốn cùng hắn so đo. Nhìn thấy Cổ Dương hành động này, La Phách Thiên biểu lộ sững sờ. Nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, rõ ràng không đúng người là La Diêm. Cổ Dương làm sao ngược lại hướng hắn nói xin lỗi. Mặc dù kinh ngạc Cổ Dương cử động, nhưng La Phách Thiên vẫn là nhàn nhạt cười một tiếng, nói: Cổ Dương cung phụng, việc này đều là Diêm Nhi không đúng, mới ta đã cùng Mạc công tử nói tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhìn thấy La Phách Thiên biểu hiện, Cổ Dương không khỏi biểu lộ buông lỏng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói: Thanh Vân, đã chuyện này là một trận hiểu lầm, còn không mau đem thiếu thành chủ đem thả. Tốt, nghe được Cổ Dương thuyết phục, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục chụp lấy La Diêm, theo bậc thang đem La Diêm đem thả mất. Đã sự tình đã nói ra, nếu như hắn còn chụp xuống La Diêm, vậy liền quá không nói được. Mạc Thanh Vân đem La Diêm đem thả, hắn chính là nhấc lên cảnh giác, lo lắng La Phách Thiên hội sẽ bỗng nhiên nổi lên, bởi vì giống như La Phách Thiên muốn lật lọng, thời gian này là thích hợp nhất để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Mãi cho đến La Diêm trở lại La Phách Thiên bên cạnh, La Phách Thiên đều không có nửa điểm động thủ dự định. Mạc công tử, ta muốn dẫn Diêm Nhi trở về hào hào quản giáo. Cái này cáo từ trước. Nhìn xem trở lại bên cạnh La Diêm, La Phách Thiên hướng Mạc Thanh Vân cáo từ một câu, liền dẫn La Diêm trực tiếp rời đi. Nhìn thấy La Phách Thiên mang theo La Diêm rời đi, Mộc Tuấn Đằng cũng không dám dừng lại thêm, cũng thừa loạn xám xịt rời đi. Chủ nhân, cái này La Phách Thiên suy nghĩ thâm trầm, hỉ nộ không giận vu sắc, ngươi phải cẩn thận đề phòng hắn. Nhìn xem La Phách Thiên bóng lưng, Hoàng Phong lão quỷ thần sắc ngưng trọng, mở miệng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở một câu. Nghe được Hoàng Phong lão quỷ nhắc nhở, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ ra, nói: Vừa rồi ta theo trên người hắn cảm ứng được một cỗ rõ ràng sát ý, xem ra hắn đã đối ta động sát niệm, nhưng chẳng biết tại sao áp chế xuống. Tại Mạc Thanh Vân ba người trò chuyện lúc, Cổ Dương sắc mặt không vui bay tới, quát: Thanh Vân, tiểu tử ngươi thật sự là quá hồ đồ rồi, giống như ngươi còn nhận ta cái này sư thúc, ngươi cũng nhanh chút rời đi Vân Thiên Thành đi. Vì cái gì? Nghe được Cổ Dương cung phụng lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ hắn vì cái gì nói như vậy, nhưng Mạc Thanh Vân có thể nhìn ra được, Cổ Dương lời nói này, mục đích hoàn toàn là vì bảo hộ hắn. Ngươi đi theo ta. Nghe được Mạc Thanh Vân không hiểu tra hỏi, Cổ Dương không có trực tiếp trả lời, đối Mạc Thanh Vân gật đầu ra hiệu thoáng cái. Cổ Dương thời khắc này cử động, đây là tại ám chỉ Mạc Thanh Vân. Nhiều người ở đây có mấy lời không tốt nói rõ, minh bạch Cổ Dương ám chỉ, Mạc Thanh Vân cũng không hỏi thêm nữa, lập tức theo Cổ Dương cùng rời đi. Rời đi trên đường, Mạc Thanh Vân cùng Cổ Dương đều không nói gì, một mực về tới Cổ Dương nơi ở. Cổ Dương trở lại chỗ ở của mình, hắn tự phân phát hết thảy mọi người, thần tình nghiêm túc ngưng thực lấy Mạc Thanh Vân, hỏi: Thanh Vân, người cảm thấy thành chủ người này như thế nào? Nghe được Cổ Dương nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, hơi trầm mặc thoáng cái, nói: Suy nghĩ thâm trầm, đa mưu túc trí, hỉ nộ không lộ,